Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, chương 1699, thấy được. Cầu vốt, không từ bỏ thì phải làm thế nào đây? Đế khung phế đi, căn bản chính là khó giải. Hiện tại, chính là các nàng người một nhà, nàng và Long Sơn Lão Tổ Tông cũng chỉ có phẫn nộ. Lại nói không ra vẫn như cũ muốn duy trì đế khung vì Long Nữ. Trở thành đời tiếp theo tổ Long Đảo Đảo chủ lời nói. Bởi vì, đế khung phế đi, thành phế nhân, một tên phế nhân, làm sao cũng không khả năng trở thành tổ Long Đảo Đảo chủ. Hiện tại, theo Long Bí, nhất tốt tình huống chính là, có thể hay không bảo đảm đế khung còn sống. Dựa theo nàng đối với Long Hy cùng Long Cù như thế hiểu rõ. Một cái đối với ông cháu gái không là bình thường hung ác. Làm không cẩn thận, phải nhổ cỏ tận gốc a. Khanh khách, Long Hy tiếu dung càng phát sảng khoái, càng phát nồng đậm, nàng che miệng, cười duyên nói, khung nhi muội muội, ngươi nhìn, tốt đẹp dường nào một màn. Nói xong, Long Hy từng bước một hướng phía đế khung đi đến, đi thẳng đến đế khung bên người. Long Hy thấp giọng, đế khung, ngươi đấu không lại ta. Không phải sao, đây mới là bắt đầu. Ta và ngươi cam đoan, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Những cái kia còn kiên trì ủng hộ ngươi người, sẽ thảm hại hơn. Đế khung vẫn như cũ không rên một tiếng, nàng hiện tại nói cái gì đều không dùng. Dịch ca ca, ra ra, chúng ta đi. Long Hy chỉ cao khí ngang ngẩng đầu, nói, sau đó, Dịch Tử Ngu, Long Cù, Long Hy đám người rời khỏi. Không chỉ có bọn hắn rời khỏi, luyện công đường, chấp pháp đường người, cũng rời khỏi 80% nhiều. Lưu lại, cũng chỉ có trọng thương, huyết mạch phế đi đế khung, còn có Long Bí. Long Yển đợi còn lại mấy ngàn người. Long Nữ, ngươi không sao chứ? Long Nữ, ngươi làm sao vậy đâu? Ngoặc kép ... Long Yển cùng Long Bí đi vào mật thất, quan tâm hỏi, đều đi ra, mang theo còn dư lại những người này canh giữ ở mật thất trước. Long Sơn ngưng tiếng nói, vâng. Hai người nhanh chóng lui ra ngoài. Chữ thiên số một mật thất Thạch Môn lần nữa đóng lại. Khung nhi, thật xin lỗi, Thạch Môn đóng lại về sau. Long Sơn áy náy nói, đau lòng cực kỳ, nàng áy náy là có nguyên nhân. Lúc đầu, nếu như nàng không phải bất cẩn rồi, bị Long Cù mời đi uống trà, liền thật đi, nhất định có thể phát hiện Dịch Tử Ngu tiến vào khu trung tâm. Bởi vì nàng một cái coi nhẹ, đưa đến không thể nghịch chuyển kết quả. Sư tôn, không liên quan chuyện của ngài. Đế khung chua xót mà nói. Coi như đêm nay, Long Sơn phát hiện Dịch Tử Ngu. Có thể Long Hy, Long Cù, Dịch Tử Ngu còn sẽ có những lúc khác. Phương thức đối phó chính mình. Liên hạ độc, đánh gãy chính mình bế quan loại này ác độc sự tình cũng có thể làm đi ra. Bọn hắn nghĩ muốn hại chính mình. Còn sẽ có cái khác các loại thủ đoạn, trốn được mùng một tránh không khỏi 15, sư tôn vì ngươi chữa thương. Long Sơn hít sâu một hơi, nói, Long Sơn còn ôm lấy một tia hy vọng, nàng hy vọng thượng thiên thương hại, có lẽ, vạn nhất có kỳ tích phát sinh đâu. Mặc dù, chính nàng đều không tin, đế khung không có cự tuyệt, tiếp xuống, Long Sơn cho đế khung chữa thương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gần nửa ngày sau, ai, Long Sơn thở dài, nàng triệt để tuyệt vọng, gần nửa ngày xuống tới, nàng dùng hết toàn lực giúp mình đồ nhi chữa thương, ngày tiếp theo chính nàng đều rất mệt nhọc, dã rời, có thể hiệu quả, thật sự không tốt, đế khung là thương tổn tới tu võ căn cơ, thương tổn tới căn bản là không có cách khôi phục. Hỗn độn tổ long huyết mạch là hoàn toàn tan rã, một tia đều không còn lại, tựa như là một mồi lửa, hoàn toàn đốt sạch rồi. Sư tôn, ngài ra ngoài đi, ta muốn yên lặng một chút. Đế Khung mở miệng nói. Khung Nhi, ngươi, Long Sân sợ hãi chính mình rời đi. Đế Khung sẽ nghĩ không ra, sẽ tự sát. Dù sao, loại đả kích này, quá lớn, sống không bằng chết. Ta sẽ không. Đế Khung biết rõ sư tôn đang suy nghĩ gì. Nàng lắc đầu. Ta còn không có xác định một tin tức. Ta sẽ không chết, nhất định sẽ không. Nàng phải biết chủ nhân Tô Trần sống chết, như thế nào khả năng chết. Nàng càng phát tưởng niệm rồi. Nàng tuyệt vọng, nàng ủy khuất, nàng thống khổ. Nhưng, hết thảy, nếu như có thể gặp lại chủ nhân, nếu như có thể gặp lại kia mong nhớ ngày đêm người, đều không cái gì. Nàng chính là thành một tên phế nhân. Có thể chỉ cần có chủ nhân tại, nàng cũng sẽ cười rất vui vẻ. Ân, Long Sân nhẹ gật đầu. Rời đi, Long Sân sau khi rời đi, Đế Khung hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, sư tôn, mặc dù Khung Nhi cũng tôn kính ngài, cũng cảm kích ngài, nhưng ngài thật sự không thể cùng chủ nhân đánh đồng. Long Sân tại bị Long Khắc khuyên một câu về sau, liền triệt để buông tha cho, ngay cả báo thù ý nghĩ cũng không có. Nàng Đế Khung xem như vật hy sinh. Đế Khung lý giải, dù sao sư tôn Long Sân là tổ Long Đảo lão tổ tông, muốn vì đại cục suy nghĩ, muốn vì toàn bộ tổ Long Đảo tương lai suy nghĩ, không thể cùng Dịch Tử Ngu, Long Hy đám người liều mạng, không thể cá chết lưới rách, không thể biết rõ thất bại còn muốn liều mạng. Nhưng nàng thật sự hy vọng sư tôn có thể liều lĩnh vì chính mình báo thù. Xuất khí, nàng thật sự hy vọng sư tôn vì chính mình nhiệt huyết. Điên cuồng một lần, nàng thật sự hy vọng nhìn thấy sư tôn đối với chính mình bao che vượt qua những cái kia, cái gọi là lý trí. Đáng tiếc, không có, mặc dù sư tôn không có nói rõ, có thể trên thực tế, Đế Khung rất rõ ràng, tại chính mình phế đi trong nháy mắt, sư tôn cũng là tâm ý nguội lạnh, cũng là lúc bất tri bất giác trung chuyển thay đổi một tia thái độ. Nàng không trách sư tôn, bởi vì sư tôn thân phận ở nơi đó, sư tôn lựa chọn là đúng. Có thể Đế Khung không nhịn được nghĩ đến Tô Trần. Nếu như là hắn, chủ nhân, nếu như là ngài, ta biết, khi nhìn đến Khung Nhi bị hại như thế, ngài nhất định là nhiệt huyết, không muốn mạng, điên cuồng, không có lý trí, ngài nhất định sẽ vứt bỏ hết thảy lý trí vì Khung Nhi báo thù. Ngài nhất định sẽ trước hết giết Long Hy. Dịch Tử Ngu lại nói, Đế Khung tự lẩm bẩm, nước mắt không tự chủ lại lưu lại. Đây chính là vì gì? Trong lòng nàng, Tô Trần vĩnh viễn là độc nhất ngăn vị trí. Bởi vì, hắn có thể vì nàng không muốn sống, có thể vì nàng nhập ma vào điên, nàng cũng có thể vì hắn quên lý trí, quên sinh mệnh. Chủ nhân, Khung Nhi thật sự rất nhớ ngươi. Đế Khung chặt chẽ cắn bờ môi của mình, âm thanh hơi hơi khàn giọng. Trong căn phòng mờ tối, sạch sẽ, có chút nhỏ, lung la lung lay, Tô Trần ngồi xếp bằng ở chỗ kia, toàn thân trên dưới, nhân khí lượn lờ, cả người hắn tựa như là một tòa tọa hóa thạch điêu. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, một hít một thở đều không có một tia động tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên không khí quanh thân ba động, mới có thể để lộ ra hắn còn sống. Tô Trần mặt không thần sắc, nhắm mắt lại, nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Có thể giờ phút này, nếu có người có thể nhìn thấy hắn thần phủ, liền sẽ trông thấy, hắn thần phủ, tựa như là một cái điên cuồng, mất khống chế máy móc, liều lĩnh tự mình xoay tròn. Hết thảy tám khỏa nửa hải linh quả, tại thần phủ bên trong, tại thần phủ tự mình xoay tròn phía dưới, không ngừng chóc ra từng tầng một tầng. Mỗi chóc ra một tầng, liền sẽ hóa thành một sợi như là tiên vụ khí tức. Khí tức kia như có linh có thần, dập dờn mờ mịt, bị thần phủ hấp thu. Đương nhiên, thần phủ hấp thu phần chính, mà còn dư lại một tia giải rác, thì là lưu chuyển khắp Tô Trần toàn thân trên dưới, vào huyết mạch, tẩm cốt tủy, chui ra thịt, ngưng khí quan. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.